Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và xin gửi lời cảm ơn đến bạn 7X đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào anh An nha. Xin chào bạn Dân Cô Ngọc Lợi. Chào Duy Trần. Chào Châu Minh. Xin chào Bảo Toàn. Chào bạn An Hà Clay. Vân xin phép đọc truyện luôn. Chương 852, Hậu Sinh Khả Úy. Trong đan phường, một viên thánh đan có đan vân vừa được sinh ra từ bàn tay luyện chế của Dương Khai. Các vị đại sư truyền tay nhau xem chấn động vô cùng, á khẩu mãi một lúc lâu. Mễ Na đứng một bên nghe cũng kinh ngạc tột cùng. Ánh mắt khác thường liếc về Dương Khai đang tĩnh tọa, nghiến răng nghiến lợi, có vẻ không cam lòng. Tiểu tử này thật là may mắn. Một lúc lâu sau, Thường Bản mới thở hổn hển, nói một cách đầy ngưỡng mộ. Đúng như vậy, số hắn thật sự là quá may. Hạ Phong cũng phụ hòa theo. Đỗ Vạn nhìn, miệng lẩm bẩm. Có thật chỉ là may mắn thôi không? Vậy thì còn là gì? Hồng Phương bật cười. Đan vân, đan văn là trình độ cao nhất mà mỗi một luyện đan sư đều theo đuổi. Đáng tiếc, hai thứ thần kỳ này đều khó xuất hiện vô cùng. Chẳng ai biết nguyên lý hình thành chúng ra sao. Mỗi một viên đan dược có đan văn hoặc là đan vân đều được tạo ra từ những cơ duyên may mắn. Có điều không thể phủ nhận, luyện đan sư khi luyện chế buộc phải phát huy trạng thái hoàn hảo nhất của mình. Về điều này, tiểu tử này làm xuất sắc hơn chúng ta. Khổng Nhược Vũ cũng khẽ gật đầu. Năm xưa, khi ta chìm vào trong giác ngộ, luyện chế ra viên đan không chút hao tổn dược hiệu. Ta luôn lấy đó làm tự hào. Nhưng nếu so với tiểu tử này, căn bản không là cái đinh gì. Mấy người họ, kẻ mồm năm người miệng bảy, hình như đều quy việc đan văn hình thành là nhờ may mắn. Đỗ Vạn cũng không nói gì thêm. Đúng là vận may quan trọng, nhưng lúc luyện đan thì tâm trạng càng quan trọng hơn. Nhất là khi một viên thánh đan sắp sửa luyện thành, Dương Khai còn tạo ra nhiều linh trận đồ đến như vậy. Đỗ Vạn mơ hồ cảm thấy viên thánh đan này có đan văn là nhờ sự nỗ lực của Dương Khai, chứ không chỉ đơn giản là may mắn. Đúng là hậu sinh khả úy. Thường Bảo nghiêm mặt một cách hiếm có. Ta nói thánh đan của mấy lão già các huynh có cần so hay không? Ai chắc là không cần rồi. Hà Phong đỏ mặt. Trước khi Dương Khai luyện đan, mỗi người bọn họ đều rất tự tin đối với thánh đan của mình. Họ cho rằng mình luyện tốt hơn những người khác. Nhưng giờ đây trước một viên thánh đan sở hữu đan văn, những viên đan họ luyện chế đã không thể đặt lên cùng một bàn cân với nó được. Không nói tới đan văn, riêng về thời gian mà Dương Khai luyện ra viên thánh đan này, họ đã không thể nào bị được, lẽ dĩ nhiên chẳng cần phải tỉ thí. Mấy vị đại sư nhìn nhau, lặng lẽ cất viên đan dược của mình đi, như thể giấu giếm vật gì gây mất thể diện. Dương Khai đắm chìm trong thể ngộ của mình, linh thể thần hồn ngụ một nơi trống trải. Nơi này chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có đầy rẫy những linh trận đồ tỏa ra hào quang nhàn nhạt, bay vần vũ trước mặt hắn. Thần niệm truyền đi, biết bao nhiêu tri thức khám phá được từ luyện đan chân quyết trong bao nhiêu năm lướt qua trước mắt hắn. Những tri thức khổng lồ tới mức không tưởng và những điều tâm đắc, kinh nghiệm, thủ pháp luyện đan vốn chỉ là những ký ức rải rác tồn tại trong đầu Dương Khai. Nhưng giờ đây, có một mối liên hệ lạ thường nảy sinh giữ chúng, giúp Dương Khai thấm nhuận, lĩnh ngộ triệt để chỉ trong chốc lát. Dường như có một cánh cửa đóng kín đang từ từ mở ra trước mắt. Phía sau cánh cửa ẩn giấu những điều huyền bí thật sự của đại đạo luyện đan. Dương Khai đâm thẳng vào, lĩnh ngộ như si như dại, không dám lơ là dù chỉ một chút. Thời gian dần trôi qua, luyện đan chân quyết vốn luôn tồn tại trong thức hải, rốt cuộc cũng được Dương Khai gặm nhấm trọn vẹn, không còn bất cứ một điểm mù mù tối nghĩa nào. Bất cứ một phần nào trong luyện đan chân quyết, Dương Khai đều có thể hạ bút thành văn. Những kiến giải của hắn về thuật luyện đan bỗng chốc thăng hoa tới một cảnh giới khác. Như thể vốn đang đứng ở chỗ thấp, ngước lên nhìn sự huyền bí của luyện đan ở trên cao. Tự dưng nhảy lên nơi cao mà nhìn. Nhìn như vậy thì tất cả mọi thứ đã như nằm trong lòng bàn tay, bao gồm cả sự hình thành đan văn và đan vân. Hai loại đan dược cao siêu này hoàn toàn không sinh ra dựa vào cơ duyên và vận may. Lúc luyện đan chỉ có mấy phần cơ hội mới tạo thành hai thứ này. Đan văn giống như kinh mạch của đan dược. Có kinh mạch, đan dược mới có thể tồn tại lâu dài mà không hư. Còn đan vân thì lại là một khái niệm cao hơn đan văn. Bất kể là loại nào cũng đều là linh trận đồ tự nhiên, là sự tổng hợp của nhiều linh trận đã từng được đề cập trong luyện đan chân quyết. Dung hợp những linh trận đó bằng một thủ pháp khéo léo, dùng trong luyện chế đan dược, có thể góp phần tạo ra đan văn và đan vân. Vào giây khắc cuối khi luyện chế viên thánh đan này, Dương Khai cũng coi như may mắn, làm theo bản năng, nào ngờ vô tình lĩnh ngộ được sự ảo diệu của việc tạo nên đan văn. Từ đó kiến giải của hắn về thuật luyện đan đã được thăng hoa. Song, đan văn và đan vân tuy có cách để thúc đẩy hình thành, nhưng nếu thi triển thì rất là rắc rối, đi kèm theo đó là khả năng thất bại cực kỳ cao. Bởi vì đại sư nói Dương Khai may mắn, không phải là không có lý. Luyện đan chân quyết, Dương Khai đã nắm trọn toàn bộ. Hắn có cảm giác âm ỉ rằng, thuật luyện đan của mình đã có một sự tiến bộ đáng mừng. Tâm trạng phấn chấn, Dương Khai chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn quanh. Khi đã nhìn rõ mọi vật trước mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn vẫn đang ngồi khoanh chân trong đan phòng, nhưng mấy vị đại sư và hai sư đồ Diệp Hùng đã biến mất tăm. Trước mặt của hắn hiện giờ chỉ có một thiếu nữ đầu thắt hai bím tóc đuôi ngựa, đang tò mò nhìn hắn. Hình như việc hắn tỉnh lại đã khiến cho nàng lấy làm kinh ngạc, không kìm được á lên một tiếng. Vũ Nhi, sao người lại ở đây chứ? Dương Khai nhíu mày, Vũ Nhi hậm hực. Sao ta không được ở đây chứ? Dương Khai cười hi hi, không biết sao tiểu nha đầu này lại tỏ ra không ưa mình. Các đại sư đi đâu rồi? Họ thấy ngươi mãi mà không tỉnh nên đi rồi. Họ dặn Vũ Nhi ở đây trông ngươi. Vũ Nhi bất mãn. À, làm phiền ngươi rồi. Dương Khai gật đầu, vừa nói vừa đứng dậy. Cái tên này. Vũ Nhi hụt hạt. Đã là luyện đan sư rồi, còn đòi ta luyện đan cho ngươi. Báo hại ta bị sư tỷ cười vào trong mặt đó. Nàng ta cười ngươi làm gì? Dương Khai ngạc nhiên. Sư tỷ nói một luyện đan sư huyền cấp như ta mà là luyện đan giúp cho một luyện đan sư thánh cấp. Ngươi là luyện đan sư thánh cấp sao? Vừa nói Vũ Nhi vừa nghiêng đầu nhìn Dương Khai đầy hồ nghi. Phải. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, không có ý giấu nàng. Vũ Nhi biểu môi. Ta không tin. Ngươi không thể nào là luyện đan sư thánh cấp được. Nhất định là sư tỷ lừa ta, muốn lôi ta ra làm trò cười. Sao lại không tin? Dương Khai lập tức cảm thấy thú vị. Vũ Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên nói chắc nịch. Luyện đan sư thánh cấp phải có chòm râu bạc và dài, còn có tóc bạc nữa, người đâu có chứ. Dương Khai ngớ người ra rồi phá lên cười. Vũ Nhi bực mình. Người cười cái gì? Có phải người nghĩ Vũ Nhi nhỏ tuổi nên dễ lừa hay không? Ta kêu sự tỷ tới xử lý người đó, tỷ ấy lợi hại hơn ta nhiều. Còn nữa, đây là thông linh đan, người cần luyện chế nha. Thời gian không đủ, ta chỉ luyện được 30 viên. Số còn lại, người tự lo đi. Dược liệu ta sẽ trả lại cho ngươi. Không cần đâu. Dương Khai xua tay. Người cứ giữ lấy, thông linh đan có ích cho tu luyện. Vừa hợp biết cảnh giới hiện nay của người. Số dược liệu đó cũng cho người dùng để luyện tập hết. Nói xong, hình như nhớ ra điều gì. Dương Khai lấy ra vài dược liệu huyền cấp trong không gian hắc thư. Mấy thứ này đều cho ngươi, ta có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Vũ Nhi vốn còn định từ chối ngay, sư tỷ đã dạy nàng vô công bất thụ lộc, không có việc gì mà lại bợ đỡ nịnh hót, không phải kẻ gian thì là cường đạo vân vân. Người này tuy cao to tuấn tú nhưng chưa chắc là người tốt. Nhưng không đợi nàng từ chối, từng đống dược liệu cứ không ngừng xếp chồng lên trước mặt, Vũ Nhi không khỏi há miệng nhìn sững sờ. Những dược liệu này cấp bậc không cao, nhưng đều là thứ mà nàng cần lúc này. Luyện chế đan dược, bất luận là để cho mình dùng hay mang đi bán, cũng đều mang giá trị không hề nhỏ. Quan trọng nhất là có thể nâng cao khả năng luyện đan bằng cách luyện chế đan dược. Nhưng lời từ chối đến ngay miệng liền bị nuốt xuống. Dần dần đống dược liệu trước mặt chất thành núi. Tên này còn không ngừng lấy thêm ra. Người hắn cứ như dắt theo cả ngọn núi châu báu. Dược liệu lấy hoài không hết. Vũ Nhi nhìn mà ngây ngất cả người. Một lúc lâu sau, Dương Khai mới ngời tay. Chừng này thôi, người phải chuẩn bị đến mấy cái túi càng khôn mới chưa hết được. Đi tìm sư tỷ hoặc là sư phụ mà đòi mấy cái đi. Vũ Nhi ngơ ngác đáp một tiếng. Dương Khai mỉm cười đưa tay lên xoa đầu nàng rồi xoay người đi ra ngoài. Đến khi hắn đi khỏi, Vũ Nhi mới chợt hoàn hồn, hai tay xách vạt váy chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm sư phụ xin túi càng khôn. Trong phòng của Đỗ lão nhắm mắt ngồi thẳng không hề nhúc nhích, trong tâm thức hồi tưởng những động tác của Dương Khai và những linh trận đồ khác nhau ẩn hiện giữa hư không vào ngày luyện đan đó. Càng nghĩ, càng cảm thấy thật huyền bí. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đỗ lão nhíu mày, thả thần niệm ra. Đến khi biết đó là ai, liền mừng rỡ nói. Vào đi. Dương Khai đẩy cửa đi vào, cung kính hành lễ. Đỗ lão cười khà khà, đứng dậy chào, vẫy hắn vào ngồi. Sau khi rót cho Dương Khai một chén trà thì mới lên tiếng hỏi. Lần này thu hoạch ra sao? Rất nhiều. Dương Khai gật đầu. Cũng phải đa tạ Đỗ lão và các vị đại sư. Nếu không nhờ quan sát mọi người luyện đan, tiểu tử cũng chẳng có được cơ duyên này. Quá lợi rồi. Đỗ Vạn lắc đầu. Quan sát được thì đó là bản lĩnh của người. Lúc đó Diệp Hùng và Mễ Na cũng có mặt. Nhưng họ đâu có cảm ngộ gì. Thu hoạch được nhiều như vậy cũng chỉ có người thôi. Các vị đại sư đi đâu rồi? Dương Khai nhìn quanh không phát hiện thấy một ai. Đi rồi. Họ đến đây vốn là cùng lão phu tìm hiểu bí mật linh trận trên tấm da thú. Nay nguyện vọng đã thành. Đợi tại đây thêm nửa tháng không thấy người tỉnh nên đi về rồi. Tiểu tử còn muốn đích thân gửi lời cảm tạ. Dương Khai tỏ ra tiếc nuối. Lúc các vị đại sư luyện đan, họ không hề dâu diếm thủ pháp luyện đan, đồng nghĩa với việc họ lột trần hết mọi bí mật bất truyền của mình ra trước mắt Dương Khai. Điều này khiến hắn rất là cảm kích. Sau này sẽ có cơ hội thôi. Mấy lão già đó đều thuộc hạng mặt dày. Sau này có khi là chạy tới Cự Thạch Thành cũng nên. Đợi lần tới gặp mặt rồi cảm ơn cũng không có muộn đâu. Đỗ Vạn cười hà hả. Chương 853. Chủ yếu và thứ yếu. Nói chuyện một hồi, Đỗ Vạn trịnh trọng cầm viên thánh đan hạ phẩm có đan văn mà Dương Khai luyện được đưa cho hắn. Viên thánh đan này trước đó được mấy vị đại sư truyền tay nhau quan sát. Dương Khai thì mãi chẳng tỉnh nên được giao cho Đỗ Vạn bảo quản. Dương Khai nhận lấy khẽ nắm lại, trên mặt lộ ra đăm chiêu. Không biết có phải là do đã lĩnh ngộ triệt để luyện đan chân quyết khiến thuật luyện đan của hắn được nâng cao hay không. Mà Dương Khai phát hiện viên đan này hắn không cần phải quan sát, đã có thể cảm nhận được rõ ràng mọi tinh hoa và dấu vết bên trong. Như thể nó là một bộ phận của hắn, cảm giác rất là kỳ lạ. Đúng rồi. Trước đó ta thấy vào phút cuối khi luyện chế viên thánh đan này, người đột nhiên khắc ra rất là nhiều linh trận. Điều này có phải liên quan tới việc tạo thành đan văn? Đỗ Vạn bỗng hỏi, Dương Khai khẽ gật đầu. Có thể coi là có chút liên quan. Tất cả mọi người đều xem việc hình thành đan văn là nhờ vào vận may. Nhưng tiểu tử nghĩ có thể dùng thủ pháp tình diệu để tăng khả năng hình thành đan văn, nên mới khắc nhiều linh trận đến như vậy. Tăng khả năng hình thành sao? Đỗ Vạn sáng rỡ hai mắt, trầm giọng hỏi. Có thể tăng được bao nhiêu phần khả năng chứ? Nếu như phương pháp này thật sự hữu hiệu, thì có thể sẽ đem đến sự biến cách kinh ngạc cho nền luyện đan của cả đại lục này. Thử nghĩ, việc đan văn có thể chủ động tạo nên, vậy thì một thứ dược liệu luyện đan có thể phát huy được mấy lần công hiệu và tác dụng chứ? Dương Khai lắc đầu, cười gượng gạo đáp. Không chắc, chỉ có thể nói là làm hết sức. Hơn nữa về mặt này, tiểu tử cũng chỉ mới lĩnh ngộ một chút, chứ chưa tìm hiểu triệt để. Tiểu tử từng khám phá được vài điều từ một viên thánh đan thời thượng cổ. sau đó lại xem thủ pháp luyện đan của chư vị đại sư. Ý tưởng đột nhiên đến, không ngờ là luyện ra đan văn được thật. Thánh đan thời thượng cổ. Đỗ Vạn biến sắc. Làm sao người biết đó là thánh đan thời thượng cổ chứ? Vì thứ sinh ra trên bề mặt nó không phải là đan văn, mà là đan vân. Thông qua việc ngưng kết dược hiệu, có thể đoán được nó đã tồn tại ít nhất là mấy ngàn năm. Đỗ Vạn hít vào một hơi, nhắm mắt đăm đăm. Thánh đan có đan vân. Giờ nó ở đâu chứ? Có thể cho ta xem được không? Dương Khai gãi đầu bối rối. À, tiểu tử đã ăn mất rồi. Ăn mất rồi. Đỗ Vạn nghịch mặt ra. À, xích nữa thì tan xác. Dương Khai cười mếu máo, nhớ lại cảnh lúc mà hắn nuốt viên thánh đan đó, giờ vẫn còn thấy sợ. Có điều cũng nhờ nó mà ôn thần liền ngũ sắc trong thức hải của hắn mới tiên hóa thành lục sắc. Đúng là tham lam của trời. Đỗ Vạn tức giận vỗ đùi. Một viên thánh đan thượng cổ có đan vân mà bị ngươi nuốt mất, đúng là quá lãng phí. Lão Trông có vẻ vô cùng rầu rĩ, như thể một vật lão nâng niu yêu thích bị Dương Khai chà đạp. Tâm trạng của lão Dương Khai ít nhiều có thể hiểu được. Thuật luyện đan chạm đến một cảnh giới nhất định, có thể thông qua đan thành phẩm để khám phá thủ pháp và cảnh giới của người luyện đan đương thời. Thậm chí có thể đào mới được rất là nhiều bí kíp luyện đan đã thất truyền từ lâu. Chính vì cũng có suy nghĩ này, Dương Khai mới tự mình thể nghiệm dược hiệu của viên thánh đan kia. Đỗ Vạn biết được việc này, rầu rĩ cũng chẳng có gì là lạ. Hậm hực một lúc, Dương Khai mới hít một hơi thật sâu, xoa dịu tâm trạng, rồi thuận thức nói. May mà người mạng lớn, bằng không có lẽ đã chết thật rồi. Đan vân và đan văn có những điểm khác nhau về bản chất. Đan văn chỉ có thể đảm bảo cho đan dược tồn tại lâu dài mà không hư hỏng. Nhưng đan vân thì có thể giúp đan dược hấp thụ linh khí thiên địa, gia tăng dược hiệu. Một viên thánh đan thượng cổ tồn tại mấy ngàn năm, được đan vân tưới nhuận lâu đến như vậy, dược hiệu chứa bên trong chắc chắn khổng lồ tới mức không tưởng. Dương Khai nuốt vào mà không chết, đúng là một kỳ tích. Người tìm hiểu viên thánh đan thượng cổ kia tới đâu rồi? Đỗ Vạn sốt sắng hỏi. Đan vân đó có dấu vết do con người tạo ra. Mấy ngày trước khi tiểu tử luyện đan cũng sử dụng những thủ pháp này. Giờ xem ra, đan văn và đan vân quả thật có thể xúc tiến tạo nên. Có điều khả năng không lớn. Dương Khai nhíu mày đáp. Có thể xúc tiến là tốt rồi. Đỗ Vạn ánh mắt đầy hân hoan tỏ ý khen ngợi. Người nghiên cứu cho kỹ vào. Nếu quả thật có thể nghiên cứu thấu triệt, thì đó sẽ là một đòn đánh cực mạnh vào giới luyện đan. Có gì cần ta giúp thì cứ nói. Nếu giúp được, lão hữu sẽ không chối từ. Xin cảm tạ Đỗ lão trước. Đến lúc đó không thể tránh khỏi việc làm phiền người. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Đúng rồi. Đỗ Vạn chợt nhớ tới một chuyện, sụt sạo trong túi càng khôn của mình một lúc, rồi lấy ra một tấm kim bài sáng chói, mỉm cười nói. Đây là thẻ bài thân phận mới của người. Thẻ bài cũ của người chỉ viết là người thuộc đẳng cấp luyện đan, linh cấp hạ phẩm đúng chứ? Này người cũng là luyện đan sư thánh cấp rồi, nên đổi lấy cái khác thôi. À, Đỗ lão à, không cần đâu, tiểu tử không có quan trọng chuyện này. Đỗ Vạn cười khà khà. Ta biết ngươi không quan trọng chuyện này, nhưng ta thân là chủ quản hiệp hội đan sư Cự Thạch Thành, buộc phải giao tấm thẻ bài này cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta còn muốn báo tin này đến tổng hội đan sư. Nếu họ biết Phù Vân Thành ta có một vị luyện đan sư thanh cấp trẻ tuổi như vậy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến trợn mắt cho mà xem. Như thể nhìn thấy cả những người này ngạc nhiên quá độ, Đỗ Vạn cười đầy khoái chí. Đỗ lão à, không cần báo lên trên đâu. Dương Khai mặt nhăn mày nhó. Luyện đan sư đẳng cấp cao, quả thật rất là được tôn kính. Hơn nữa hành sự cũng thuận tiện hơn, nhưng cũng đi kèm với nhiều phiền toái. Tiểu tử không muốn ngày nào đó cũng bị gõ cửa nhờ luyện đan, lãng phí rất là nhiều thời gian. Đỗ Vạn nghiêm mặt, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta hỏi người một câu, người hãy trả lời cho thành thật. Thấy lão nghiêm túc, Dương Khai cũng không khỏi nghiêm mặt. Đỗ lão xin cứ nói. Người không có ý muốn dồn hết sức lực cả đời vào thuật luyện đan sao? Đỗ lão trầm giọng. Với biểu hiện của người hiện nay, có thể thấy sau này người nhất định sẽ đạt đến trình độ như Lý lão. Tài năng và tư chất của người ta không muốn thấy chúng bị chôn vùi một cách đầy lãng phí. Dương Khai bật cười, ngẫm một lúc rồi đáp. Đồ lão à, chúng ta không phải là người ngoài. Tiểu tử cũng không giấu gì người. Trước đây tiểu tử từng nói với người rồi. Cái mà tiểu tử theo đuổi là đỉnh cao của võ đạo. Thuật luyện đan chỉ để phụ trợ mà thôi. Một cái là chủ yếu, một cái là thứ yếu. Đến nay tiểu tử vẫn luôn giữ suy nghĩ này. Chủ và thứ không thể nào đảo loạn được. Đỗ Vạn liền buồn bã, trông có vẻ lạc lõng. Có điều trên con đường võ đạo của tiểu tử, thuật luyện đan cũng đã mang đến rất là nhiều điều bổ ích. Vậy nên tiểu tử nghĩ, về sau khi tu luyện võ đạo, tiểu tử sẽ không bỏ rơi việc nâng cao thuật luyện đan. Đỗ Vạn nhíu mày rồi khẽ thở dài. Lưỡng tu hai thứ, nhất định sẽ có một cái bị rơi lại đằng sau. Có điều người vẫn còn trẻ, vẫn còn khả năng vô hạn. Thôi được rồi, lão phu sẽ cố gắng sống thêm mấy năm nữa, xem cùng với lúc chủ tu võ đạo, thuật luyện đan của ngươi liệu có lên đến cực hạn hay không. Nói vậy, hình như lão đã giải được khúc mắc trong lòng, cười lớn thoải mái. Dương Khai cũng nhoẻn miệng cười. Vậy xin Đỗ lão hãy chờ để chứng kiến. Được thôi, Đỗ Vạn khẽ gật đầu. Đẳng cấp luyện đan sư của người không báo lên tổng hội thì được, nhưng người phải đồng ý với ta một yêu cầu. Yêu cầu gì? Người gặp Vũ Nhi rồi chứ? Đỗ Vạn hỏi. Dương Khai gật đầu. Người thấy nó ra sao? Tư chất không tầm thường. Bất luận là tu luyện hay thuật luyện đan đều có thể đánh đồng với người bình thường được. Đỗ Vạn cười ha hả. Đúng như vậy. Hiệp hội đan sư ta ngày thường chẳng có mấy mạng, chỉ có Diệp Hùng và Mễ Na cùng với lão phù. Tên tiểu tử Diệp Hùng thì hơi ngốc, cả đời này nếu có được cơ duyên đầy đủ chắc có thể lên đến thánh cấp. Có điều hy vọng cũng rất là mỏng manh. Mễ Na thì khá hơn sư phụ Diệp Hùng của nó một chút, nhưng thành tựu tương lai cũng có hạn, không vượt qua được lão phù. Còn Vũ Nhi thì ta rất là xem trọng. Ý của Đỗ lão, người rảnh rỗi thì chỉ điểm cho Vũ Nhi giúp ta. Nếu tài nghệ luyện đan của ngươi mà bị mai một, thì lão phu có chết cũng không nhắm mắt. Đỗ lão, người nặng lời rồi. Dương Khai liền nói. Lão phu có thể làm chủ, cho Vũ Nhi bái người là sư phụ, người thấy ra sao? Dương Khai không kìm được bật cười. Đỗ lão à, tiểu tử vẫn còn trẻ, lấy đâu ra tư cách nhận đồ đệ chứ. Hơn nữa, bản thân của tiểu tử đã có quá là nhiều chuyện phiền phức rồi. Không có thời gian trông coi Vũ Nhi đâu. Cứ làm theo ý người, tiểu tử chỉ cần năng chỉ bảo cho nó là được. Như vậy cũng tốt. Vậy thì lão phu không có ép người. Đỗ Vạn đề nghị như vậy, Dương Khai cũng có thể hiểu. Thân là một võ giả quanh năm buôn ba bên ngoài, đồng hành cùng bao nhiêu nguy hiểm. Nếu chẳng may một ngày nào đó chết đi, vậy thì thuật luyện đan mà Dương Khai đang nắm giữ sẽ thất truyền từ đây. Đỗ lão không muốn nhìn thấy cảnh này. Bởi vậy, lão mới nhờ Dương Khai dạy bảo cho Vũ Nhi. Sau khi nhận lời của Đỗ lão, Dương Khai cũng không vội vàng quay trở về Thiên Tiêu Tông. Bèn nhờ Mễ Na báo tin hộ mình, rồi tạm thời ở lại trong Hiệp hội Đan Sư. Thật luyện đan của hắn nay cũng có xu hướng tăng lên, chỉ còn cách thánh cấp trung phẩm một chút thôi. Cả ngày hắn ở cạnh Mễ Na và Vũ Nhi, ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Thuật luyện đan của bản thân hắn cũng không giấu giếm, tận tình truyền thụ cho Mễ Na và Vũ Nhi, giúp cho họ tiến bộ hơn. Thì thoảng, Diệp Hùng cũng cố dày mặt chạy đến nhìn. Song Dương Khai ngạc nhiên phát hiện ra, những linh trận mà hắn có thể lĩnh ngộ rất nhanh đó, tới tay họ thì trở nên rất phức tạp. Cho dù hắn có đích thân giảng giải, họ phải mất sức rất là nhiều mới hiểu được. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nghĩ vậy cũng đúng thôi. Hắn có thể hiểu được một cách dễ dàng, đó là nhờ có luyện đan chân quyết đã khắc sâu trong thức hải. Đủ mọi điều huyền diệu, vừa khám phá được là có thể hiểu được tất cả. Nhưng những người khác thì không như vậy, đồng nghĩa với việc phải học từ đầu. Vũ Nhi thì còn đỡ một chút. Dù thời gian tiếp xúc với thuật luyện đan của nàng chưa dài, nhưng khả năng tiếp thu nhanh. Mễ Na cũng rất khá. Diệp Hùng thì chẳng khác nào một hòn đá. Có lúc là oai oái thế này thế kia, đầu óc mãi mà không thông suốt. Sau 3-4 lần, Diệp Hùng đành xấu hổ quay lại học lén. Thời gian về sau, thái độ của Vũ Nhi với Dương Khai cũng dần thay đổi. Sự căm ghét lúc trước đã từ từ trở thành yêu quý và sùng bái. Tiểu nha đầu tinh lực dồi dào, cả ngày hăng hái sôi nổi. trong đầu có biết bao nhiêu ý nghĩ lạ kỳ. Thậm chí có lúc những câu nói vu vơ của nàng cũng có thể giúp cho Dương Khai thu được điều gì đó. Chương 854. Trở lại Tuyết Sơn. Thoáng chốc, 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai ở lại Hiệp hội Đan Sư, vừa dạy Vũ Nhi và Mễ Na, vừa nâng cao thuật luyện đan. Tháng ngày trôi qua một cách nhàn nhã. Những tiến bộ của Vũ Nhi, Dương Khai đều để mắt, càng dốc sức bồi dưỡng nàng. Với tiểu nhà đầu khôn lanh cổ quái này, học một chút là hiểu ngay, Dương Khai khá là có cảm tình. Một ngày nọ, đang bận rộn trong đan phòng, Dương Khai chợt phát giác một vài động tĩnh. Ngừng công việc trên tay nhìn, hắn phát hiện Đỗ lão đang đi vào với gương mặt rầu rĩ. Ba người vội vàng hành lễ, Đỗ lão khoát tay. Lão phù tới là nói với các ngươi một tiếng. Thời gian này nếu không có việc gì làm thì không được chạy ra ngoài. Dạ, tại sao chứ? Mễ Na thắc mắc. Hiện tại bên ngoài không được yên ổn cho lắm đâu. Đỗ lão thần sắc nghiêm nghị. Nếu ra ngoài, chưa biết chừng sẽ chuốc lấy phiền toái. Rắc rối gì chứ? Mễ Na ngơ ngác. Dương Khai nhíu mày. Chắc là có liên quan tới đám người ào vào Cự Thạch Thành thời gian vừa qua. Đỗ Vàng ngạc nhiên nhìn rồi mỉm cười. Không sai, xem ra người đã phát hiện ra rồi. Từ mấy tháng trước đã có không ít người từ ngoài vào ở lại Cự Thạch Thành. Hình như đang tìm cái gì. Dạo này càng lúc càng đông. Dương Khai khẽ gật đầu. Tuy hắn luôn ở trong Hiệp hội Đan Sư không có ra ngoài, nhưng thay đổi của Cự Thạch Thành lại không giấu nổi con mắt quan sát từ thần niệm của hắn. Xin lỗi các bạn. Người ngoài khắp nơi đến hất hờ hất hải, thường thường đến Cự Thạch Thành mua một ít đồ dùng hoặc là vật tư tu luyện, sau đó lại vội vàng rời đi. Điều này rõ ràng rất là khác thường. Nhất là khoảng thời gian gần đây, người từ ngoài đến càng ngày càng đông. Họ đều xem Cự Thạch Thành là trạm trung chuyển, dừng chân một hồi rồi hối hả rời đi. Hình như đang hướng về một ngọn núi tuyết vô tận đó. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Đỗ lão, người có nghe ngóng được tin tức nào xác thực không? Đỗ Vạn khẽ gật đầu. À, có một chút. Nhiệm tỉnh của Cổ Nguyệt Động Thiên và Mao Đạt của La Sinh Môn đến tìm lão phù. Xin lão phù giúp luyện chế mấy viên tích độc hoàng. Lão phù thuận miệng hỏi một câu. Hai người họ nói là cần vào trong tuyết sơn để tìm cái gì. Luyện chế tích độc hoàng để phòng ngừa bất trắc. À, lão phù nghĩ thứ mà họ cần tìm có liên quan đến kịch độc. Tích độc hoàng uống vào có thể ngăn được độc tố, nhất là tích độc hoàng luyện từ tay bậc đại sư như Đỗ Vạn, về cơ bản có thể bất chấp mọi độc dược trong thiên hạ. Tuy cái giá không rẻ, nhưng cũng đáng tiền. Còn về nhiễm tỉnh của Cổ Nguyệt Động Thiên và Mao Đạt của La Sinh Môn, Dương Khai cũng từng nghe nói. Nếu lấy Cự Thạch Thành làm trung tâm, thì xung quanh có bốn thế lực khá mạnh. Thiên Tiêu Tông, Lôi Quang Thần Giáo, Cổ Nguyệt Động Thiên và La Sinh Môn. Dương Khai còn từng đến Lôi Quang Thần Giáo gánh chức khách khanh trưởng lão. Hồi trước khi Dương Khai vừa đến Cự Thạch Thành, Đỗ Vạn đã giảng giải cho hắn ưu khuyết của bốn thế lực này, trong đó Thiên Tiêu Tông là mạnh nhất, ba thế lực còn lại ngang bằng nhau, không có cường nhân nhập thánh trấn thủ. Nhiệm Tĩnh và Mao Đạt mạnh ngang với giáo chủ Quá Cố Hạ Thành của Lôi Âm Thần Giáo, đều là siêu phàm tầng 3. Chẳng những có người ngoài ồ ạt kéo đến Tuyết Sơn, mà Cổ Nguyệt Động Thiên và La Sinh Môn cũng bị kéo vào. Nghe Đỗ Vạn nói như vậy, Dương Khai bỗng ý thức được một điều gì, sắc mặt biến ảo, thần niệm điên cuồng khuếch tán ra ngoài như thủy triều, hóa thành một đường tuyến đâm thẳng ra cả ngàn dặm. Một lúc lâu sau, hắn chợt giật mình, thu hồi thần niệm, ánh mắt ngưng trọng. Đỗ lão, tiểu tử phải ra ngoài một chuyến rồi, Dương Khai nói. Đỗ Vạn kinh ngạc, vừa rồi lão còn đặc biệt dặn dò mấy người, thời gian này nếu rảnh rỗi thì không được chạy ra ngoài. Ai ngờ Dương Khai lại chủ động đòi đi. Nghĩ một lúc, lão hỏi. Mấy người từ ngoài vào đang âm mưu chuyện gì có liên quan tới người đúng chứ? Dương Khai gượng cười. Thật ra tiểu tử hy vọng là không, có điều xem ra hình như là có. Đỗ Vạn bắt đầu thấy mơ hồ, ngơ ngác nhìn Dương Khai. Mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng dặn dò. Vậy thì người phải chú ý an toàn, tốt nhất là hãy về Thiên Tiêu Tông trước. Tìm bốn vị sư thúc của người mà bàn bạc. Có họ bảo vệ, ắt là không có vấn đề gì đi. Dạ vâng, tiểu tử sẽ tính toán kỹ. Dương Khai thuận miệng ứng phó rồi vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi hắn đi khỏi, Đỗ Vạn mới chậm rãi lắc đầu, ngán ngẩm nói. Biết vậy, ta đã không lắm mồm rồi. Mễ Na nhíu chặt mày. Đỗ lão à, lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại liên quan tới Dương Khai? Ta không biết. Mong là hắn bình an vô sự thôi. Đỗ Vạn rầu rĩ, đâu biết sớm như thế này, lẽ ra nên dò la rõ ràng hơn từ Nhiệm Tĩnh và Mao Đạt. Hai người họ đã có hành động thì chắc chắn sẽ biết rõ nội tình. Rời khỏi Hiệp hội Đan Sư, Dương Khai lao vụt đi. Hắn không về Thiên Tiêu Tông mà bay thẳng đến Tuyết Sơn. Từ tin tức nghe được qua Đỗ lão cộng thêm những gì hắn điều tra được, Dương Khai thầm đoán chuyện xảy ra bên này. Chỉ là hắn không ngờ sự tình lại kịch tính đến như vậy. Đến chỗ không người, phong lôi vũ vực mở rộng, vụt lao giữa những tầng mây. Thần niệm bao quanh người không để bất cứ ai phát giác ra. Khoảng không biên giới liên tục xuất hiện những võ giả đang cố chịu đựng gió rét thấu xương để bay về phía trước. Ba ngày sau, Dương Khai đã vào trong khu vực Tuyết Sơn. Ngọn núi tuyết sừng sững vô tận, bao trùm bởi một màu trắng xóa tinh khôi. Khẽ phóng thần niệm ra điều tra, rất nhanh Dương Khai phát giác được một lời đáp yếu ớt. Nhếch miệng cười, hắn bay về phía bên đó. Nửa ngày sau, Dương Khai nấu thân trên một đỉnh núi thuộc Tuyết Sơn, nhìn về một hướng xa xăm. Ở đó có không ít võ giả đang tụ tập, nhân số nói ít thì khoảng mấy ngàn người, đều từ Cự Thạch Thành tìm đến đây trong thời gian qua. Trong mấy ngàn người này có một dao động thần hồn khá đặc biệt, âm thầm có sợi dây kết nối nhỏ bé với Dương Khai. Dương Khai truyền một ý nghĩ về hướng này. Cũng lúc này trong một căn lều, có mấy võ giả thần du cảnh đang vận công hồi phục. Tuy là công lực thần du cảnh, nhưng nơi này đất trời đều lạnh giá, chân nguyên bị hao tổn cực nhiều. Ở đây trong một thời gian dài cũng không chịu đựng được. Một tên thanh niên đang tĩnh tọa, bỗng biến sắc, mở bừng hai mắt khi tức rối loạn. Phát giác ra sự khác thường nơi y, những người khác đều mở to mắt ra nhìn, phát hiện tên thanh niên này mặt trắng bệch, như thể nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Lưu Quý, người sao vậy chứ? Một người bên trái vội hỏi. Người thanh niên tên là Lưu Quý không phản ứng, thần sắc biến ảo lạ thường, mãi lâu sau mới mặt như đưa đám. À, không có gì, các vị cứ hồi phục đi, ta ra ngoài một lát. Ra ngoài vào giờ này sao? Ngày mai chúng ta còn phải đi thăm dò xung quanh, tìm tung tích của người đó. Người không hồi phục, làm sao mà chống chọi được chứ? Có người sốt sắng bảo, Lưu Quý không đáp, y biến mất tâm. Mấy người trong lều đều chậm rãi lắc đầu không thèm để ý. Những người này đến từ một thế lực, đều hiểu rõ lẫn nhau. Trước đây tên Lưu Quý này tư chất chẳng ra sao, tu vi cũng kém hơn họ mấy bậc. Thế nhưng hai năm qua, chẳng hiểu vì duyên cớ gì, công lực y bỗng tăng vọt, cứ từng bước lên đến thần du cảnh đỉnh phong, ngang hàng với họ. Chuyến này tìm đến Tuyết Sơn cách xa mười mấy vạn dặm, chính là để tìm kiếm một người. Nhưng nơi này núi tuyết trùng trùng, chẳng ai biết người đó đang ở đâu, càng không rõ người đó thật sự có đang ở Tuyết Sơn hay không. Lưu Quý vượt qua cả một quãng đường ngập tuyết, mãi một hồi lâu sau thì đặt chân đến trước một căn lều rộng rãi, theo chỉ thị của giọng nói vang lên trong đầu mình. Căn lều này không giống với những căn lều khác, trông vô cùng tráng lệ. Ngoài lều còn có hào quang tỏa sáng, hẳn là bên trong đã bố trí pháp trận tinh diệu nào. Linh khí xung quanh cũng ào ào vào trong lều, không chút gián đoạn. Điều đáng chú ý nhất, đó là hình như có một luồng khí tức xanh ngắt thoát ra từ trong lều. Đầu đó còn có những thứ như quỷ khóc sói tru, nghe mà sợn tóc gáy. Đứng bên ngoài lều, Lưu Quy bất giác nuốt một ngụm nước bọt, lấm la lấm lét nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý đến mình, đang định dồn hết can đảm lên tiếng, thì căn lều đó chợt xuất hiện một khe hở. Một bàn tay thò ra kéo y vào bên trong. Tu vi thần du cảnh đỉnh phong lại không có sức kháng cự trong lúc này. Lưu Quý chỉ cảm thấy một mùi chết chóc ập đến. Y run cầm cập, ánh mắt ngập đầy nỗi sợ hãi. Tiếng cười sặc sụa quái dị vang lên bên tai, tự như âm phủ đòi mạng. Một người bao phủ đầy thư khí tức xanh lục, lạnh lùng nhìn y. Cặp mắt xanh như ma trời đang cháy bập bùng, sáng tối bất định trông đến chết khiếp. Tiểu tử, người rất là to gan, dám dò thám bên ngoài lều của bổn tọa sao? Người có khí tức xanh lục bao quanh bật cười quái đản, ung dung nói. Nói đi, người muốn chết ra sao? bổn tọa có thể tắt thành cho người. Lưu Quý mặt mày tái mét, cố gằn giọng. Vũ Kiếp đại nhân, xin tha mạng, đệ tử không hề có ý dò la điều gì. Vậy tại sao người lại lấm lét bên ngoài lều của ta? Có phải phụng lệnh điện chủ chiến hồn điện tạo quản các người hay không? Vũ Kiếp hừ lạnh. Dạ không phải đâu, đại nhân à. Lưu Quý ngã quỵ xuống đất, vội nói. Đệ tử cũng là do có người ủy thác, đến chuyển lời cho ngài mà thôi. Ủy thác sao? Là ai? Vũ Kiếp không khỏi nhíu mày. Điều này... Lưu Quý lắp bắp, xem bộ không dám nói ra thân phận của người này. Vũ Kiếp cười khẩy. Vậy hắn nói người chuyển lời gì cho ta? Lưu Quý như tỉnh mộng, liền đáp. Ngài ấy bảo, muốn gặp ngài. Còn về thân phận của ngài ấy, chỉ cần nói hai chữ không gian thì ngài sẽ hiểu. Y vừa dứt lời, Vũ Kiếp liền biến sắc, phất tay khởi động mọi cơm chê bố trí trong lều, ngăn cách mọi tai mắt bên ngoài, nhìn xoáy vào Lưu Quý, trầm giọng nói. Sao, người lại có liên hệ với hắn chứ? Lưu Quý cười hi hi. À, chuyện này có thể không nói được chứ. Người nghĩ sao? Vũ Kiếp nhìn y lạnh tanh. Lưu Quý thở dài, đành nai trắng ra hết. Sau khi hiểu được tại sao Lưu Quý lại có liên hệ với người kia, và tại sao có thể nghe được mệnh lệnh của hắn, Vũ Kiếp mới bật cười khà khà. Tiếng cười lọt vào tai, khiến Lưu Quý sợn hết tóc gáy, cảm thấy như thần hồn mình sắp bị kéo ra khỏi thể xác. Chương 855, gã thần bí. Trên đỉnh tuyết sơn sừng sững, Dương Khai lặng lẽ ngồi khoanh chân dưới đất, tuyết trắng như những sợi lông ngỗng bay phất phơ chôn vùi hắn. Dương Khai bỏ mặc làm ngơ, khí tức toàn thân kìm nén đến cực hạn, kể cả cường nhân nhập thánh đi ngang qua cũng chưa chắc có thể phát hiện ra điều gì. Dưới đỉnh núi, một vệt sáng sắc lục vụt bay đến, chẳng mấy chốc sau nó dừng lại trên đỉnh núi. Một bóng người hiện ra, đích thị là Vô Kiếp của U Minh Tông. Vô Kiếp tay xách theo Lưu Quý, gã thanh niên chiến hồn điện này hình như đã cam chịu số phận rồi. Đầu óc để đi đâu, không còn chút tinh thần. Người đâu? Vô Kiếp nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Dương Khai đâu, thì lạnh lùng hỏi. Lưu Quý vội đáp. Chính là nơi này mà. Vị trí ngày ấy chỉ cho tiểu nhân là ngay đây. Sao mà không thấy đâu chứ? Vừa nói, vừa rao riết tìm kiếm. Làm gì mà lâu như vậy? Thình lình một giọng nói vang lên từ phía trước hai người, Lưu Quý thất kinh. Đến khi nhận ra giọng nói đó là của ai, thì mừng rỡ kêu lên. Thánh chủ đại nhân! Vừa kịp tập trung nhìn về phía trước, chỉ thấy trong một đống tuyết vùi cách đó không xa, có một cặp mắt sáng quắc đang lập lòe. Một người vươn mình đứng dậy khỏi đống tuyết, chân nguyên vận chuyển tuyết liền tan. Khẽ rợn người, Vừa kịp cười hề hề, Lưu Quý vứt xuống đất. Rồi chắp tay nói, thánh chủ đại nhân, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Vừa nói cặp mắt như ma trời, vừa nhìn chằm chằm Dương Khai, hình như muốn xem hắn đã mạnh lên bao nhiêu. Đến khi biết nay hắn đã là sư phàm tầng 3, u quang xanh lục trong cặp mắt càng lập lòe dữ dội hơn. Vụ tổng chủ cũng như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Vụ kiếp liền nói, tách khỏi bọn chúng, độc hành một mình tốn không ít thời gian. Vẫn mong thánh chủ đại nhân đừng trách. Vụ tổng chủ đến được là tốt rồi. Dương Khai điềm đạm nói rồi liếc sang Lưu Quý. Người cũng vất vả rồi. Lưu Quý vội vàng xua tay. Không. Hiến sức vì thánh chủ đại nhân là vinh dự của tiểu nhân. Hơn nữa cũng là do vụ tổng chủ sách tiểu nhân bay tới đây. Vừa nói thần sắc ngập ngà ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Dương Khai ném cho y một cái bình ngọc rồi nói, đây là phần thưởng lần này cho ngươi, sau này có thể còn có việc cần tới ngươi, trở về tu luyện đi. Lưu Quý nhận lấy mừng hớn hở. Dạ, đa tạ thánh chủ đại nhân. Lần trước y đưa Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ của Độc Ngạo Minh đến gặp Dương Khai đã được tiền công là một bình linh đan. Nhờ vào bình linh đan này, công lực của y tăng lên đáng kể. Hôm nay Dương Khai lại thưởng thêm một bình, Lưu Quý rất là vui. Xích chặt bình ngọc, Lưu Quý giặt dè hỏi. Hai vị đại nhân, ở đây không còn việc của tiểu nhân. Tiểu nhân xin cáo lui trước. Đi quá lâu sẽ khiến cho bọn họ sinh nghi. Người đi đi. Dương Khai khoát tay, Lưu Quý chạy nhanh như cắt về đường cũ. Lúc Dương Khai và Lưu Quý nói chuyện, Vô Kiếp chỉ im lặng, đứng ngay một bên. Không khí định xen vào. cặp mắt quỷ dị sang tôi bất thường đó lóe lên thần thái quái đản, hình như lão đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi đến khi Lưu Quý đi rồi, Vu Kiếp mới thều thào nói vào cái giọng khản đặc. Ngài và đệ tử Chiến Hồn Điện đó sao có liên hệ với nhau vậy? Dương Khai cười. Hồi các ngươi tấn công Cửu Thiên Thánh Địa, ta đã xoay sở được một quân cờ trong Chiến Hồn Điện. Nào ngờ lần này cũng có chút tác dụng. Thu hồi những gì người thi triển trên người hắn đi, giữ lại một mạng cho hắn, biết đâu vẫn còn hữu dụng đó. Vu Kiếp cười khằng khặc rồi khâm phục nói. Thánh chủ đại nhân, quả nhiên là có ánh mắt tin tưởng. Cái này mà cũng bị ngài nhìn ra. Xem bộ tu vi thần thức của ngài đã mạnh hơn ta rồi. Nếu không phải như vậy, trước đó khi đến đỉnh núi, Vu Kiếp cũng đâu tới mức không phát hiện ra sự tồn tại của Dương Khai. Một võ giả siêu phàm tầng 3 có tu vi thần thức mạnh hơn một võ giả nhập thánh. Vậy là sao chứ? Vu Kiếp chấn động từ tận đáy lòng. Vừa nói lão vừa xoay xoay ngón tay. Chốc sau, một vật khủng khiếp như một bộ mặt quỷ bay về từ hướng Lưu Quý rời đi, nhập vào người Vu Kiếp. Vu tông chủ, sao các người lại đến đây? Dương Khai nghiêm mặt nói vào việc chính. Tại Cự Thạch Thành, Dương Khai phóng thích thần niệm. Khi phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Quý, hắn thật không dám tin. Lưu Quý ở đây, vậy tức là người của Chiến Hồn Điện cũng ở đây. Vậy thì chắc chắn U Minh Tông và Phái Huyền Phủ cũng có mặt. Ba thế lực này chính là kẻ địch của Cửu Thiên Thánh Địa. Ba phe này cách nơi đây mười mấy vạn dặm, không ngại cực khổ chạy đến ngọn tuyết sơn vô tận này. Hành động đó thật sự đáng để suy ngẫm. Tuy Dương Khai cũng có vài phần phỏng đoán, nhưng vẫn phải tìm Vu Kiếp ra mặt chứng thực. Đừng nói là các người đuổi theo ta tới tận đây. Dương Khai liếc xéo Vu Kiếp, cười ha hả. Vu Kiếp trầm ngâm một lát rồi mới đáp. Có thể nói là như vậy. Song, hoàn toàn không phải đến là vì ngài. Bọn ta tới đây là tìm một người. Tìm ai? Dương Khai dừng ánh mắt sáng quắc nhìn vào Vu Kiếp, không chớp lấy một cái. Trước ánh mắt này, mạnh như Vu Kiếp cũng phải âm ỉ cảm giác một áp lực đang ập đến. Hắn bất giác cau mày. Người này hẳn là có chút liên quan tới thánh chủ đại nhân. Hơn nữa xem bộ dáng căng thẳng của ngài, hình như đã đoán được mục đích tới đây của bọn ta. Nói vậy, thánh chủ đại nhân thực sự biết bí mật của bối quan nhân và cũng biết nơi ẩn thân của y sao? Dương Khai nheo mắt, thầm thở dài một hơi. Trộm nghĩ họ quả nhiên đến vì bối quan nhân. Lúc trước khi chạm mặt với Vu Kiếp, lão có lướt qua chuyện này. Nói một võ giả tên Diêu Địch của Chiến Hồn Điện từng chứng kiến Dương Khai bị bối quan nhân bắt đi tại Liên Hỏa Thành. Chính vì có liên quan tới bối quan nhân, nên Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện mới truy kích Dương Khai đến tận cùng. Có điều lúc Dương Khai không để tâm, cảm thấy hai thế lực này không đáng sợ. Ai ngờ hai năm sau, chúng lại dò la ra tuyết sơn này còn tìm đến tận đây. Ta có biết hay không thì không liên quan tới ngươi. Nói hết những gì ngươi biết cho ta nghe. Các ngươi làm cách nào mà tìm đến được nơi đây? Dương Khai nhíu mày hỏi, vừa kiếp cười hề hề, không lại nhảy thêm, mà nói ngay. Tìm ra nơi này rất là đơn giản. Thánh chủ đại nhân là lịch thần bí, khiến Trương Ngạo và Tào Quản mất sạch thể diện. Hai tên này ắt phải dò la xuất thân và thông tin của ngài. Sau đó mới biết, thì ra thánh chủ đại nhân là người của Thiên Tiêu Tông. Thú vị hơn. Ngài hoàn toàn không phải xuất thân từ Thiên Tiêu Tông, mà đến từ một nơi thâm sơn cùng cốc. Trước khi đến Thiên Tiêu Tông, từng đi qua và làm khách khanh tại Lôi Quang Thần Giáo. Theo lời của đệ tử Lôi Quang Thần Giáo, thì lần đầu tiên ngài xuất hiện tại khu vực quanh đây là tuyết sơn này. Và lần đó cũng là lần đầu tiên ngài lộ diện sau khi bị bối quan nhân bắt đi. Điều này không khỏi khiến cho mọi người liên tưởng tới chuyện nào đó. Suy nghĩ đúng là tỉ mỉ đây. Dương Khai hừ lạnh. Năm xưa hắn bị bối quan nhân bắt đi, sau đó xuất hiện trong tuyết sơn. Quả thật khiến những ai có ý đồ dò la được tin tức hữu dụng. Họ sẽ cho rằng bối quan nhân ẩn thân ngay trong tuyết sơn này. Mà sự thật là đích thực là vậy. Vu Kiếp nghiêm mặt nói tiếp. Trương Ngạo và Tào Quản hận ngài thấu xương. Lại còn ngấp nghé sức mạnh ẩn giấu sau lưng bối quan nhân. Nghe ngóng được những tin tức này, ắt sẽ là không tiếc công tiếc sức. Hơn nữa, việc này chẳng hao tâm tổn trí gì cho cam. Hỏi bừa là nắm được thông tin ngay. Có điều. Vu Kiếp chuyển ý. Cho dù đã dò la được những tin tức này và cũng cho rằng bối quan nhân đã ẩn thân trong tuyết sơn, Nhưng ngọn núi này quá là rộng lớn, muốn tìm ra một người tại đây thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trương Ngạo và Tào Quảng vốn cũng chẳng muốn dẫn quân tới đây. Vậy tại sao chúng lại tới chứ? Dương Khai nhíu mày, vừa kiếp giận một lát rồi gượng cười đáp. Không giấu gì thánh chủ đại nhân, 2 năm trước, ba người bọn ta truy đuổi ngài mấy tháng trời, sau đó mất dấu của ngài. Bọn ta bèn ai về tông môn của người nấy thôi. Trương Ngạo và Tào Quảng cả ngày canh cánh chuyện nếu Cửu Thiên Thánh Địa khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ báo thù. Nên nghĩ đến việc tìm một chỗ dựa có thể đối kháng với Cửu Thiên Thánh Địa, hoặc là dọn cái tông môn đi nơi khác. Có điều chẳng bao lâu sau, có một tên thần bí đến tìm Trương Ngạo, bảo hắn để dò la chuyện về ngài. Chuyến đi Tuyết Sơn lần này cũng từ hắn mà ra. Gã thần bí? Dương Kha ngạc nhiên. Thần bí ra sao? Khó lường. Sắc mặt Vua Kiếp đầy nặng nề. Người này, cả người trùm hắc bào, không nhìn ra được là nam hay nữ. Tu vi cũng thâm sâu khó dò. Bên cạnh hắn còn có một người khác, có vẻ như là thuộc hạ. Tên thuộc hạ này có tu vi nhập thánh tầng thứ nhất đỉnh phòng. Dương Khai bất giác biến sắc. Một tên thuộc hạ có tu vi nhập thánh tầng thứ nhất. Vậy thì tên thần bí kia có công lực cao ra sao? Chuyện lần này do chính gã đó chủ đạo. U Minh Tông ta không thể chỉ lo thân mình, đành phải nhúng tay vào. Người thần bí này có lai lịch ra sao? Các người không biết ư? Vua Kiếp chậm rãi lắc đầu đáp. Hắn chỉ hứa hẹn với bọn ta, sau khi chuyện lần này kết thúc, Cửu Thiên Thánh Địa sẽ không thể uy hiếp bọn ta được. Bởi vậy Trương Ngạo và Tào Quảng mới dốc sức tới đây. Không những kêu gọi thân bằng hảo hữu, còn chi biết bao nhiêu là tiền của để mời Cổ Nguyệt Động Thiên và La Sinh Môn. Dương Khai gật đầu. Tuyết Sơn rộng đến như vậy, muốn tìm tất nhiên phải cần quân lực. Cổ Nguyệt Đồng Thiên và La Sinh Môn tuy không có cao thủ hàng đầu, nhưng dùng những võ giả đó tìm người thì cũng được. Mà sở dĩ Nhược Tình và Mao Đạt đến Cự Thạch Thành nhờ đổ vàng luyện tịch độc hoàng, hẳn là để phòng bị chất kịch độc tản ra từ cơ thể mục nát của bối quan nhân. Tuy Vô Mổ không biết người đó là ai, nhưng ta nghĩ trong thiên hạ này, người chạm đến tu vi như hắn là vô cùng hiếm có. Hơn nữa, bất luận là tên thần bí hay thuộc hạ của hắn ta, trên người đều có một luồng khí tức gây khó chịu vô cùng. Khí tức gì? Vua Kiếp trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Ma khí. Dương Khai biến sắc. Ý người là hắn đến từ... Vua Kiếp chậm rãi lắc đầu. Điều này thì Vua Mổ không biết. Chỉ là cảm thấy khí tức của bọn chúng hơi giống thôi. Chuyện lần này ta nghĩ tốt nhất, ngài đừng có nhúng tay vào. Vụ mổ không giúp được nữa đâu. Thành thực mà nói, ta ở đó, mà cả ngày cứ có cảm giác tính mệnh như chỉ mành treo chuông. Ta tự có chừng mực. Dương Khai khẽ gật đầu. Chương 856, rắc rối. Sau khi gặp Vô Kiếp, Dương Khai đã chứng thực được suy đoán của mình. Bọn người đó tìm đến Tuyết Sơn đúng là vì bối quan nhân. Tuyết Sơn rộng lớn vô cùng, nhưng giờ đây có đến mấy ngàn võ giả đang sục sạo. Có lẽ không bao lâu sau có thể tìm ra nơi ẩn thân của bối quan nhân. Dương Khai sốt ruột bất an vô cùng. Nếu không vì thuật luyện đan của hắn vẫn còn thiếu một bước nữa, thì giờ hắn đã có thể đi tìm bối quan nhân, bước vào tiểu huyền giới trong bí bảo huyết quan rồi. Hắn để tâm hơn hết là chuyện về người thần bí và Vu Kiếp đã đề cập. Đó là một biến số cực lớn. Từ thái độ kiên dè trong lời nói của Vu Kiếp, không khó để Dương Khai đoán ra kẻ thần bí này là một cường nhân đỉnh cao nhập thánh tầng 3. Trong thiên hạ này, người chạm tới ngưỡng công lực đó thật sự không nhiều. Đó là ai chứ? Dương Khai nghĩ nát óc cũng không ra. Thánh chủ đại nhân. Vu Kiếp thấy hắn mơ màng, mãi hồi lâu không động đậy thì khẽ gọi một tiếng. Dương Khai bừng tỉnh, đang định đáp lời thì chợt thần sắc lạnh đi, nhìn xoáy vào Vua Kiếp đầy hàm ý, bật cười khà khà quái gở. Sao chứ? Vua Kiếp chau mày, không biết tại sao thái độ của Dương Khai lại thay đổi, hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn lão cũng quái quái như thế nào. Vua Kiếp, ta nhớ người từng nói, tổng chỉ của U Minh Tông các ngươi là nhận tiền của người, thay người trừ họa đúng chứ? Không sai, Vụ mổ cũng luôn lấy đó làm gốc rễ lập tông. Vụ kiếp gật đầu. Bởi vậy mà mấy năm trở lại đây mới có của cải để dâng cho Cửu Thiên Thánh Địa và phát triển tông môn. Vậy người đã nhận của người ta bao nhiêu? Vẻ mặt của Dương Khai chuyển sang đầy ác độc, quát lớn. Đến ta mà ngươi cũng dám bán đứng. Ngươi đúng là to gan. Vụ kiếp sững sờ, bất giác lùi mấy bước, hồ nghi nói. Ý của ngài là sao? Dương Khai nhìn xoáy vào lão. Lực thần thức bùng phát, xông thẳng vào tâm thức của Vụ kiếp. Vụ kiếp chợt biến sắc, đến khi nhận ra Dương Khai không hề có sát khí, mới nhẹ người đi. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới thu hồi lực thần thức về, điềm đạm gật đầu. Xem ra, ngươi không biết điều gì. Ý của ngài là... Vụ kiếp rốt cuộc cũng ngộ ra, lão được cặp mắt ma trời nhìn quanh quất, chốc sau bật cười khàn khặc, ánh mắt lộ ra sự sợ sệt, lén lút nép lại gần Dương Khai. Ra đây đi, giấu đầu lòi đuôi thì có gì hay? Dương Khai quát. Lợi hại, vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện ra. Không hổ là người mà đại nhân nhà ta để mắt đến, đúng không, thánh chủ đại nhân? Sau một tràng cười nhạo, tứ bề bỗng mờ ảo, vài bóng người phiêu du quỷ dị hiện ra, bao vây lấy Dương Khai và Vu Kiếp. Nghe thấy giọng nói này, Dương Khai nhíu mắt, nhìn về bên đó. Tầm mắt của hắn dừng lại tại một tên trung niên tướng mạo anh tuấn, quát lên kinh ngạc. Út Mạc! Người này chẳng phải ai xa lạ, mà là một cường nhân mà Dương Khai từng gặp. Cao thủ ma tộc nhập thánh tầng thứ nhất của Sa Thành, Ma Cường, Út Mạc. Bên cạnh Út Mạc còn có một người khoác áo đen, toàn thân phủ kín trong một màu đen kịt, khí tức bình thản, như một người bình thường chưa từng tu luyện, nhưng người lại mang đến cho Dương Khai một áp lực cực lớn. Còn những cường nhân khác, Dương Khai không nhìn lấy một cái. Tiểu tử, nhiều năm không gặp, người mạnh lên không ít. Út Mạc mỉm cười ung dung, như thể chắc nịch sẽ xơi tái được Dương Khai. Dương Khai liếc mắt nhìn y, rồi hướng ánh mắt qua hắc y nhân thần bí, cười gượng gạo. Nếu Út Mạc đã tới đây, vậy chắc là Tuyết Lệ đại nhân cũng đại giá quang lâm. Nghe vậy, người thần bí trùm hắc y cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông đồng. Nghe thấy thanh âm này, những cường nhân đang quần tụ đều lộ ra vẻ mặt thất thần. Hình như họ căn bản không ngờ nhân vật thần bí sức mạnh siêu quần này lại là một nữ nhân. Cái mũ đội trên đầu được tháo xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp diễm lệ. Lúc bọn Trương Ngạo, Tào Quảng nhìn thấy gương mặt này đều như hồn bay phách lạc, cả tâm hồn dường như cũng bị dung mạo của nàng kéo đi mất. Nói ra thì dung mạo của Tuyết Lệ không tầm thường, nhưng cũng chẳng thuộc bậc mỹ miều nhất. Nhưng nàng ta rất mạnh, địa vị cao, từ đó tất nhiên sinh ra một khí chất khiến người khác phải kinh ngạc thán phục. Út Mạc khó chịu, hừ một tiếng. Lúc này đám người Trương Ngạo mới hồi thần, vội vàng nay ánh mắt đi nơi khác, trong lòng lo sợ bất an. Tiểu tử, người để bổn tòa tìm mãi. Tuyết Lệ khẽ cười khẩy. Năm đó người trốn khỏi Sa Thành, từ đó tới nay cũng đã 3 năm. Bổn tòa chưa bao giờ phí nhọc tâm sức đến như vậy vì một ai. Vậy thì ta xin lấy làm vinh hạnh. Dương Khai cười hề hề, thản nhiên hết đổi, không chút sợ sệt. Tuyết Lệ đại nhân. Vừa kiếp thều thào, vừa rồi Dương Khai gọi người thần bí này là gì? Lão đều nghe thấy hết, bất giác liên tưởng đến một vài chuyện. Chốc sau, lão rùng mình, kêu lên thất thanh. Mà tướng Tuyết Lệ. Tới lúc này, lão rốt cuộc cũng biết nhân vật thần bí này rốt cuộc có la lịch gì. Trong phút chốc, khi tức xanh lục toàn thân lão bỗng rối loạn, hàn khí bỗng lan tỏa khắp cõi lòng. Ở Ma Cương, dưới trướng Ma Tôn, có tứ đại ma tướng. Mỗi một ma tướng đều là cường nhân công lực bậc cao nhất. Và ma tướng Tuyết Lệ chính là một trong số đó. Vụ kiếp không ngờ, người này lại xâm nhập vào lãnh địa của nhân tộc, còn giật dây, điều khiển bọn Trương Ngạo hành sự cho nàng ta. Và mục tiêu của nàng ta rõ ràng là Dương Khai. Vị thánh chủ đại nhân trẻ tuổi này có gì đáng để cho nàng ta chú ý đến như vậy chứ? Bốn chữ ma tướng Tuyết Lệ vang đến bên tai của bọn Trương Ngạo, khiến chúng trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về nàng như muốn chứng thực chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không. Tuyết Lệ không thèm để ý đến chúng, ánh mắt sáng quắc nhìn vào Dương Khai, dục vọng muốn chiếm hữu lập lòe trong đôi mắt của nàng ta. Tuyết Lệ đại nhân dám tới đây, không sợ bị cường nhân của nhân tộc tấn công hay sao? Ở đây, người không được chào đón cho lắm đâu. Dương Khai cười hề hề, trong bụng của hắn vô cùng bực bội. Lúc nãy nghe Vô Kiếp đề cập đến những điểm quái lạ của nhân vật thần bí này, hắn còn đang đoán thử đó là ai. Hắn nghĩ có thể là ma tướng Cầu Xích. Tuy hắn và Cầu Xích chưa gặp nhau bao giờ, nhưng vị ma tướng này lại năm lần bảy lượt muốn dồn hắn vào chỗ chết. Y phái người truy sát đến tận đây cũng chẳng có gì là lạ. Thậm chí cả ma tướng Mông Qua cũng có khả năng này. Dù gì thì hội Dương Khai vẫn còn sức yếu, từng dùng tỏa ma liên tiêu diệt một phần thần của y. Mông Qua ác hẳn đã nhớ rõ khí tức của hắn rồi. Nhưng thật không ngờ người đó lại là Tuyết Lỵ. Dương Khai cảm giác giữa hắn và nàng ta không có bao nhiêu thù hận. Năm đó tuy hắn chạy trốn khỏi Xa Thành, nhưng không hề làm ra bất cứ chuyện gì nghiêm trọng gây tổn hại tới nàng ta. Đâu nhất thiết phải truy đuổi hắn tới 3 năm trời. Hơn nữa, nàng ta còn đích thân truy đuổi. Nghe Dương Khai nói như vậy, Tuyết Lỵ khẽ cười. Nếu sợ thì bổn tọa đã không tới rồi. Cường nhân nhân tộc các ngươi tuy không ít, nhưng mà ai sẽ ra mặt cho ngươi chứ? Tuyết Lỵ đại nhân, quả nhiên là tài năng đảm lược. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Có điều, người khiến ta cũng rất bất ngờ. Công lực mạnh lên thì thôi không bàn, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng làm sao ngươi biết bổn tọa đã dẫn người đến đây? Với tu vi hiện nay của ngươi, hẳn là không thể nào phát giác ra. Nghe vậy Vua Kiếp cũng tò mò liếc nhìn Dương Khai. Chuyện vừa rồi xảy đến quá đột ngột, lão căn bản không biết có người khác theo dõi sau lưng. Nếu Dương Khai không tự dưng thay đổi thái độ, chắc lão vẫn không hay biết gì. Lưu Quý chết rồi. Dương Khai mặt lạnh như tiền. Hắn là quân cờ ta gài giữa bọn người. Hắn mà chết thì ta sẽ phát giác ra ngay. À, thì ra là vậy sao? Tuyết Lỵ khẽ gật đầu, thầm nghĩ đúng là tinh thần du cảnh vừa giết khi nãy đã làm bại lộ tung tích của chúng. Thánh chủ đại nhân, rắc rối rồi. Vô Kiếp đứng cạnh Dương Khai, kiên dè nhìn xung quanh, rồi gằn giọng nói. Đúng là rắc rối. Dương Khai cũng nhíu chặt mày. Đều biết Tuyết Lỵ ở đây, ta đã không gọi ngươi tới đây, là tại ta. Hắn tưởng chỉ có bọn người Trương Ngạo, ai ngờ còn có một cường nhân nhập thánh tầng 3. Vô Kiếp buông tránh khỏi thần thức cảm ứng của nàng ta để đến gặp hắn, chắc chắn sẽ lộ ra không ít sơ hở. Vô Kiếp, người làm ta quá thất vọng. Thì ra, người cấu kết cùng tiểu tử này từ lâu rồi. Ai không trách 2 năm trước, người không có chịu dốc sức làm gì hết. Trương Ngạo gầm lên. Xem ra, U Minh Tông của Vô Huynh không muốn sống yên ổn trên cõi đời này. Tào Quảng nói ra giọng u ám. Các người đang uy hiếp Vô Mỗ sao? Vô Kiếp lạnh lùng nhìn hai người kia. Vậy thì sao chứ? Trương Ngạo hừ lạnh. Bây giờ muốn quay đầu thì còn kịp. Niềm tin quen biết nhiều năm qua, chỉ cần người tóm lấy tiểu tử này, bọn ta sẽ không làm khó người. Dương Khai cảnh giác liếc nhìn Vô Kiếp. Lão cười to. Các người có nhầm không? Không biết thân phận thật của ả này thì thôi. Giờ biết nàng ta là ma tướng Tuyết Lỵ rồi, các người còn muốn bán mạng cho nàng ta. Có phải đầu các người bị ngập nước hay không? Đằng nào thì sự cũng đến nước này, bọn ta cũng chẳng còn đường lui. Cùng lắm thì sau khi chuyện này kết thúc, tất cả dời về Ma Cương thôi. Chỉ là không biết đại nhân có đồng ý thu nạp hay không. Trương Ngạo quát lên, nói như thể vò đã mẻ thì cho sức luôn, rồi nhìn sang Tuyết Lỵ đầy nịnh bợ. Đồng ý thôi. Gần Xa Thành ta vẫn còn vài chỗ trống, đất đai rộng lớn cũng phải mấy vạn dặm. Chỉ cần người muốn, nơi đó sẽ thuộc về ngươi. Bổn tọa thích nhất là xem loài nhân tộc các ngươi nội chiến đó. Tuyết Lỵ cười khúc khích. Mấy vạn dặm? Trương Ngạo và Tào Quảng nghe liền động lòng, ánh mắt đầy thèm muốn. Lãnh thổ mấy vạn dặm đây là khái niệm gì? Nếu có thể nắm trong tay, vậy con đường phát triển của tông môn sẽ được thuận buồm xuôi gió biết bao. Thấy bọn chúng như vậy, Dương Khai không kìm được phì cười. Hà lão già ngu xuẩn này không biết địa mạo quanh Xa Thành, cũng không biết vùng đất mà Tuyết Lỵ nói đến rõ ràng chính là sa mạc. Nếu bọn Trương Ngạo và Tào Quảng bị ném vào trong, e rằng chẳng bao lâu sẽ chết như đổ rạ. Chỉ còn lại vài cường nhân. Khôi hài là hai lão già này vẫn tỏ ra hân hoan vui sướng. Đúng là ngu xuẩn tột cùng. Kết thúc tập 154 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.